Chủ tịch Lâm, cậu định sẽ làm thế nào? Tôi muốn thành lập một tổ chức nghiên cứu y học ở nước Mễ, Lâm Chính suy nghĩ. Mã Hải nghe thấy vậy thì giật mình. Ông ta im lặng một hồi lâu rồi mới hoàn hồn. Chủ tịch Lâm, chuyện này, sợ là không làm nổi. Ông cho rằng họ sẽ không chấp nhận à? Nếu cậu dùng danh tiếng của Dương Hoa thì chắc chắn là họ sẽ không chấp nhận. Dù sao thì Dương Hoa lúc này cũng phát triển ghê gớm quá. Có rất nhiều người ghét chúng ta. Kể cả là công ty mới thành lập ở Mỹ cũng vậy. Tôi cũng phải lấy danh nghĩa là kinh doanh thiết bị y tế. Hơn nữa còn phải lén lút. Khó khăn lắm mới mở được. Nếu chủ tịch lấy danh nghĩa của Dương Hoa thì chắc chắn hiệp hội sẽ gây khó dễ. Hơn nữa, người ở phía bên đó cũng không tin vào Đông Y mà. Lâm Chính chau mày, rơi vào im lặng. Một lúc sau, anh đột nhiên ngẩng đầu, mở máy tính và kiểm tra tin tức. Một lúc sau, anh nhếch miệng cười. Mã Hải, lập tức đặt vé đi. Cử thêm vài trợ thủ của Huyền Y phái cùng tôi đi một chuyến. Dặn người phía bên đó, lập tức chọn địa điểm. Tổ chức Đông Y này phải nhanh chóng thành lập. Chủ tịch Lâm, chuyện này, Mã Hải há miệng định khuyên can. Đúng lúc này Lâm Chính quay máy tính lại để Mã Hải thấy màn hình. Mã Hải liếc nhìn, lập tức khựng người. Một lúc sau, chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi xử lý ngay. Cách chương.